Chương 228, đây chính là di ngôn của ngươi. Tông sư cấp giáng lâm, chỉ một thoáng liền để Ngô Sơn Thành nâng thành chấn kinh, bất luận cái gì một tên ma đạo tông sư, tại được mọi người tôn trọng kính ngưỡng đồng thời, cũng được mọi người sợ hãi, bởi vì cho dù là tính tình nhất ôn hòa chất phác tông sư, một khi tức giận, cũng là đi lại thiên tai, nương theo trong khe núi cái kêu anh lôi đồng dạng ma năng chấn động nổ bể ra đến, cho dù là phổ thông bình dân, cũng có thể từ trong không khí ngửi được thiên tai buông xuống mùi, không khỏi run lẩy bẩy. Mà chiến trường nơi trọng yếu, đang đứng ở giằng co thái hai người, cũng đồng thời làm ra phản ứng, Trịnh Lực Minh khinh xuất khẩu khí, bắt đầu dần dần thu hồi phóng ra ngoài năng lượng, thể nội ma khí cũng biến thành vững chắc ngưng trệ, cũng không phải là muốn lười biếng ít xuất lực, hoàn toàn tương phản, lúc này Trịnh Lực Minh so toàn lực áp chế Cao Phong Hoa thời điểm còn gấp hơn trương mấy phần, dù sao, Cao Phong Hoa coi như lưng tựa trường sinh thụ, cũng chỉ là đại sư cấp tiêu chuẩn, kế tiếp phải đối mặt, lại là tông sư cấp thủ bút. Trịnh Lực Minh có thế không thể không biết cái kia tàn lụi vạn vật đế quốc chi trụ, có thể xem như quân đội bạn, mà Cao Phong Hoa đồng dạng đình chỉ dãy dụa, trên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc, cùng nhỏ bé không thể nhận ra một tia kinh hoàng, bá đạo này tuyệt luân ma năng chấn động, hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn được, người kia đến rồi, hắn tự sát thức tác chiến cũng liền muốn dừng ở đây rồi, đừng nói lúc này trường sinh thụ đang ở dần dần trở về bản giới, có thể vì hắn cung cấp ủng hộ càng ngày càng ít, coi như trường sinh thụ sợi rễ y nguyên vững chắc. Hắn bất tử chi thân vẫn ở V và Am, Agraver, o trạng thái cường thịnh, gặp được vị kia dài công chúa đại nhân, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại đế quốc sáu vị tông sư bên trong, trưởng công chúa danh nhược anh tán hoa thần thông đơn giản thiên khắc trường sinh thụ, thậm chí sau đoạn sổ tông sư càng làm cho trường sinh thụ đau đầu, mà một thân tính cách lại đặc biệt cấp tiến, tổ chức nhiều lần thử nghiệm cùng tiếp xúc, kết quả đều có thể xưng thảm liệt, cho nên trưởng công chúa hàng năm trú đóng Nam Cương, cũng một mực là trường sinh thụ tổ chức rất ít thẩm thấu địa phương. Cao Phong Hoa rất rõ ràng bản thân tuyệt không phải doanh nhược anh đối thủ, tại thần thông khắc chế phía dưới, rất có thể vừa đối mặt liền hài cốt không còn, mà tiêu hủy chương trình chưa kết thúc, còn kém cuối cùng vài phút, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ toàn lực đánh cược một lần, còn có thể làm sao? Đương nhiên, cái gọi là toàn lực đánh cược một lần, dĩ nhiên không phải ngốc nghếch mãn đi lên, Cao Phong Hoa đang cảm thụ đến doanh nhược anh ma năng chấn động sau, lập tức liền mở chân trí nhớ suy nghĩ đối sách, sau đó hắn liền phát hiện trí tuệ của chính mình không thế nào đủ. Vô luận như thế nào nghĩ, hiển hiện trong đầu chiến thuật đều là, xông đi lên, mãng đi lên, chiếu trong chết đánh. Đối với một cái có thể vô hạn lần khởi tử hoàn sinh chiến cuồng mà nói, bất kỳ cái gì phức tạp chiến thuật đều là tại tiêu xài thiên phú, cho nên chiến cuồng Cao Phong Hoa cũng xưa nay không từng suy nghĩ qua phức tạp gì chiến thuật, vậy cũng là cái nào đó cực độ sợ chết hèn nhát mới có thể làm sự tình. Mà lúc này, Cao Phong Hoa liền vô cùng hối hận tại cái kia kẻ ba phải tan mất, nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện ép trên người mình chính là cái kia dầu trơn người. Giữa lông mày hiển lộ ra một tia cảnh giác thậm chí vội vàng sao động, thế là Cao Phong Hoa lập tức ý thức được cơ hội tới. Doanh Nhược Anh cố nhiên cùng trường sinh thụ quan hệ bất hòa, nhưng nàng cùng Hồng Sơn học viện giống nhau là tử địch a. May mắn mà có nàng tại Sĩ Vũ đảo phấn khích biểu hiện, Hồng Sơn học viện mới không thể không chịu nhục nhiều năm, cho nên nếu là có thể kích động Trịnh Lực Minh cùng Doanh Nhược Anh đánh trước bắt đầu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể kích động hai người kia đánh trước bắt đầu đâu? Thảo, vì cái gì cái kia kẻ ba phải chết nhanh như vậy? Ngay tại tình thế tựa như nghìn cân treo sợi tóc chi cực, mọi người lại phát hiện cái kia oanh lôi tựa như ma năng chấn động nở rộ về sau lại không đoạn dưới, trưởng công chúa ký hiệu tiếng cuồng tiếu cũng không có vang vọng sơn cốc, vạn vật tàn lụi thần thông cũng không có giáng lâm, cách ly bên trong tường bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút mờ mịt luống cuống, đây là có chuyện gì? Mà một lát sau, trong chiến trường, mọi người nghe được một cái thẹn quá thành giận thanh âm cô gái, Lý Thanh, ngươi còn dám ngăn cản ta? Ta trước hết giết ngươi, nhưng sau đó một cái bất đắc dĩ thanh âm nam tử, điện hạ, cửa vào này chặt khít, ngươi dạng này là không vào được, nhiều nhất đau một chút, có cái gì không vào được, cút cho ta. Về sau, trong sơn cốc bên ngoài lại là một trận đất rung núi chuyển, phản phất có thượng cổ hồng hoang diệt thế thú sắp hiện thế, Cao Phong Hoa đám người lần nữa nơm nớp lo sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó trưởng công chúa lần nữa không có đoạn dưới, Lý Thanh khuyên nói ra, điện hạ, lối đi này là truyền tống hình ảnh tín hiệu, không phải truyền tống người sống. Người sống cùng tín hiệu có bao nhiêu khác nhau, ta đem chính mình phân ly một chút không là có thể, tối đa có chút đau, thích ứng một chút thì không có sao, đây không phải thích ứng một chút vấn đề, người sống phân ly, ngươi đây là hành động tự sát, ngươi lại cho ta nói nhảm, ta để ngươi biết cái gì gọi là thực sự tự sát, coi như ngươi thật muốn động thủ giết ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi, quẻ phốc, nương theo một tiếng thê lương nôn ra máu âm thanh, cái kia ôn hòa, chân thành thuyết phục tiếng im bặt mà dừng, về sau chính là lần thứ ba đất rung núi chuyển. Lúc này, Cao Phong Hoa cùng Trịnh Lực Minh không tự chủ được liếc nhau một cái, sau đó lần nữa bắt đầu kịch liệt giao phong. Trưởng công chúa uy hiếp là chân thực, nhưng là nàng lúc nào mới có thể chân chính trình diện, vẫn là không thể biết được, lại trình diện về sau còn có thế mấy phần chiến lực, đồng dạng là không thể biết được. Như vậy so với đem hết thảy kế hoạch đều xây dựng ở không biết trên điều kiện, còn không bằng nắm chắc hiện nay, trước chiến cuộc ưu thế. Cao Phong Hoa lúc này đã cơ hồ đem thể nội dầu trơn bài không, trên mặt không khỏi lộ ra nhe răng cười, bài độc hai chữ, với hắn mà nói thế nhưng là có thể so với địa ngục cực hình, bình thường ý nghĩa độc tố, hắn dựa vào tự thân sức miễn dịch liền đủ để ngăn chặn, độc tính mạnh một chút, chỉ cần đem hữu hóa nội tạng sinh ra lần nữa liền tốt, nhưng mà Trịnh Lực Minh dầu độc đã có cực mạnh ô nhiễm cùng đồng hóa tính, một khi bị nhiễm đến, liền sẽ không tự chủ được biến thành Trịnh Lực Minh hình dạng, cho nên Cao Phong Hoa tại bài độc thời điểm, thuần túy là điều khiển dịch thể, cơ bắp các loại, tại thể nội hình thành cưỡng chế, sẽ bị ô nhiễm bộ phận cùng ngoại vi vành đai cách ly toàn bộ đàn áp ra ngoài thân thể. Loại thống khổ này, so cái gọi là cạo xương liệu độc còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Cao Phong Hoa khai chiến trước rú thảm liền bắt nguồn ở đây, mà bây giờ hắn độc tính cơ hồ thanh trừ hầu như không còn, liền muốn đem mới vừa thống khổ gấp trăm lần hoàn trả. Coi như cuối cùng vẫn không miễn tử tại trưởng công chúa chi thủ, ít nhất cũng phải đem cái này đầy mỡ chi nhân chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc Cao Phong Hoa chuẩn bị toàn lực phản kích lúc, một đạo hàn quang lạnh thấu xương kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chặt đứt cổ của hắn. Trì Giới Nhân kịch liệt thở hào hển, giữa không trung trên dưới lưu động, đã trải qua khó mà duy trì thân hình, hai tay cầm kiếm, cánh tay là run rẩy không ngừng, đã hoàn toàn là tiêu hao trạng thái. Nhưng cho dù như thế, nàng chung quy là trong tràng sau khi chọn lọc chiến lực, tại thế cục chưa định dưới tình huống, cho dù là tiêu hao, cho dù là chỉ có thể nghiền ép ra không có ý nghĩa một chút xíu lực lượng, nàng cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối không thể để cho cái kia u buồn xuất ca chết trong tay Cao Phong Hoa, mang theo trước nay chưa có quyết tuyệt, Trì Giới Nhân lần nữa tiến vào chiến trường, cũng trở thành một cái tính quyết định quả cân. Nàng u quan kiếm phong lợi phi phàm, không ngừng tại trên người Cao Phong Hoa cắt gọt, cũng lưu lại cháy bỏng dấu vết, trở ngại lấy Cao Phong Hoa phục sinh. Trịnh Lực Minh xông nàng khẽ gật đầu ra hiệu, nói khẽ, giúp ta tranh thủ mấy giây. Trì Giới Nhân gừ một tiếng, sau đó một cước dẫm ở Cao Phong Hoa trên mặt, dùng cự kiếm tại da mặt bên trên vẽ lên tinh tinh. Cùng lúc đó, Trịnh Lực Minh thở sâu, phát động hắn một cái khác tuyệt chiêu thần thông, nương theo ma khí điên cuồng phun ra nuốt vào, không khí bốn phía lấy gió bão quét sạch đồng dạng trạng thái, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc trong sơn cốc liền gió nổi mây phun, đỉnh đầu tầng mây cuồn cuộn như nước thủy triều, trong cốc tật phong là như cối xay đồng dạng đem sơn thủy cỏ cây những vật này ở giữa không trung dần dần nghiền nát. Gió lốc bên trong, Trì Giới Nhân suýt nửa chân đứng không vững, bị tại chỗ thổi bay ra ngoài. Cùng lúc đó khe núi ngoại vi cách ly tường cũng lung lay sắp đổ. Mà ở mảnh liệt này phong áp bên trong, Trịnh Lực Minh hình thể là bằng tốc độ kinh người lần nữa bành trướng, chỉ bằng nhiếp vào không khí, cái kia sung mãn, co giãn, ẩn chứa cao năng mở, lại lần nữa về tới trong thân thể hắn. Đây là hắn chân chính áp đáy hồng tuyệt chiêu, hô hấp cũng sẽ béo, không nhìn vật chất ở giữa tương hỗ chuyển hóa cơ bản quy tắc, hư không tăng cân, tiêu hao lưu trữ năng lượng. Sau đó, cái kia nóng rực nóng bỏng dầu trơn lại một lần nữa chảy xuôi ra, kỳ thế mãnh liệt, thậm chí phá vỡ Cao Phong Hoa bên ngoài thân kết vảy. Lần nữa xâm nhập thể nội, khiến cho phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, chỉ bất quá lần này kêu rên người lại thêm một cái, đừng a, Trì Giới Nhân tại chỗ liền cầm kiếm bất ổn, ngồi ngay đó, chỉ cảm giác mình tam quan lần nữa bị vỡ nát, nhân sinh đã mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật, mà theo nàng tức giận lực triệt để suy kiệt, cũng lại khó chống cự gió mạnh, trực tiếp bị thổi bay thượng thiên, tại trong gió lốc lộn xộn không thôi. Không bao lâu, trong cốc phong bạo bình ổn lại, Trịnh Lực Minh lần nữa trở về thon gầy thân thể. Lăng không tiêu hao tới dầu trơn đã bị hắn tiêu xài trống không. Cao Phong Hoa tại dưới chân hắn phát ra suy suy cười lạnh, trong cơ thể dầu trơn đang bị cấp tốc bài xuất. Trịnh Lực Minh đánh bạc toàn lực bộc phát, chỉ bất quá trì hoãn trong chốc lát, hiệu quả kém xa lần thứ nhất. Đối với chiến cuồng mà nói, đồng dạng thủ đoạn là rất khó có hiệu lực hai lần. Nhưng mà, hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, liền nghe cách đó không xa truyền đến một đạo hừ lạnh, có gì buồn cười. Chỉ một thoáng, Cao Phong Hoa tiếu dung đông lại, bên trong sơn cốc hết thảy đều đông lại. Có chút cuốn lên gió ngừng thổi, giữa không trung trà lâu hài cốt, đứt gãy thụ một thân cành cũng đều ngưng kết trên không trung, mà ngưng kết vạn vật, đều giống như dính vào một lớp tro bụi, đã mất đi sắc thái, thời gian tàn lụi, vạn vật tán hoa, dị tượng như thế, chỉ có thể là một người, dị tượng giáng lâm sau, Trịnh Lực Minh lập tức từ chiến trường chính giữa thối lui, hắn hoàn toàn không có ý định cùng trưởng công chúa nổi lên va chạm, chỉ cần đối phương không có trước tiên đem mục tiêu khóa chặt vì chính mình, vậy tốt nhất chính là sống chết mặc bay. Mà Cao Phong Hoa nằm ở trên mặt đất, ánh mắt không cách nào di động, nhưng là cái kia đủ để trí mạng ma năng chấn động, cũng đã không chút kiên kỵ ăn mòn tới. Rốt cục, vẫn là bị nàng mặc phá thông đạo, giáng lâm đến đây. Tốt a, nếu nàng đến rồi, chiến cuồng nhân sinh cũng đến đây chấm dứt. Bất quá, tại triệt để tàn lụi tản mát trước kia, vẫn là muốn chân chính lãnh giáo một chút tông sư thủ đoạn. Chiến cuồng Cao Phong Hoa mảy may không sợ tử vong, thừa cơ đứng dậy, trực diện trưởng công chúa, nhưng mà chiếu vào tầm mắt, lại không phải trong ấn tượng cái kia dáng người cao gầy, tựa như vạn vật chi chủ cao ngạo nữ tử, mà là một cái chỉ có ước chừng 1 mét không đến, đầu thân sao đạt tới kinh người 1:3 nhân ngẫu búp bê. Chỉ một thoáng, Cao Phong Hoa ý thức được chuyện ngọn nguồn, trưởng công chúa đến cùng cũng không thể lấy hoàn toàn thể hình thái xuyên việt thông đạo, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể thu nhỏ bản thân, lấy nhân ngẫu búp bê đồng dạng tư thái xuất hiện ở trong Ngưu Sơn Thành. Sửng sốt trong nháy mắt, Cao Phong Hoa nhịn không được phát ra tiếng cười, phốc phốc. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình, linh hồn, thậm chí tồn tại ở thế gian hết thảy ký hiệu, liền đều hôi phi yên diệt.